Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, bóp gãy. Nhìn đến rời đi Lâm Tiêu ba người, Nhược Diệp chân hy la lị trên mặt, lộ ra tức giận bất bình biểu tình. Trong lòng nàng trầm tư, đang nghi ngờ Lâm Tiêu này đến tột cùng là ai. Nàng chính là võ đạo đại đế, tuy rằng nàng thực lực không phải mình tu luyện đến, nhưng mà cũng đủ để đứng ngạo nghễ với thế giới đỉnh rồi. Nàng đang đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, lại cảm giác vô cùng nguy cơ to lớn. Nàng có một loại cảm giác sợ hãi, chỉ cần Lâm Tiêu muốn giết mình, vậy mình chắc chắn phải chết, không có một tia trốn khỏi khả năng. Chẳng lẽ ngươi là đặc biệt đến nhằm vào ta? Nhược Diệp chân hy cau mày, chợt nàng lại lắc đầu. Nếu quả thật nhằm vào nàng mà nói, trực tiếp ra tay khuất phục nàng là được, căn bản không cần nói nhiều. Ánh mắt lấp lóe không yên, Nhược Diệp chân hy lẩm bẩm, tiểu ca ca, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi mục đích. Nếu mà ngươi là vì phá hư kế hoạch chúng ta, vậy chúng ta sẽ phải... Nhược Diệp chân hy trong mắt lóe lên một tia thâm trầm hắc mang, quỷ dị, u ám, tà ác, khủng bố. Nhược Diệp chân hy khôi phục bình thường, trên mặt lại mang theo người hiền lành nụ cười. Các ngươi đều là ở cùng một chỗ? Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Tô Cẩn gật đầu một cái, thần thần bí bí nói ra, ta cho ngươi biết nga, Ngọc Giao tỷ tỷ và Diệp tỷ tỷ, vậy mà sớm nhận biết, hơn nữa còn là bạn rất tốt, cho nên chúng ta liền dứt khoát cho mướn một chỗ ở cùng nhau. Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái, ngại ngùng, một điểm này ta đã sớm biết rồi. Ngừng lại một chút, Tô Cẩn tiếp tục nói, ngươi nhất định phải trị lành Diệp tỷ tỷ, nàng cái kia chứng bệnh thật sự là quá tàn nhẫn, ông trời đối với nàng quá không công bằng, tại sao phải nhường nàng được như thế hành hạ. Tô Cẩn mặt đầy thương tiếc, nàng cùng Diệp Khuynh Nhan ở chung một chỗ, tự nhiên nhìn thấy qua Diệp Khuynh Nhan bị hàn âm phệ thể thời điểm thống khổ. Khi đó Diệp Khuynh Nhan không giống như là một người, mà là lúc nào cũng có thể biến thành tượng băng. Ta biết, Lâm Tiêu cười một tiếng, ngươi thái độ không được như vậy qua loa lấy lệ được không? Tô Cẩn nhẹ hừ một tiếng, nằm ở Lâm Tiêu bên tai, cùng lắm thì người chữa khỏi nàng, ta cho phép ngươi cưa nàng. Ngươi nhìn xem, một cái như vậy băng tuyết mỹ nhân, ngươi háo sắc như này, chẳng lẽ không động tâm? Chẳng lẽ không muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hào hào thương yêu? Tô Cẩn hướng dẫn từng bước, nàng biết rõ Lâm Tiêu tính cách, nếu như hắn không muốn quản mà nói, Diệp Khuynh Nhan chết ở trước mặt hắn, hắn cũng có thờ ơ bất động, cho nên nhất định phải cầm sắc đẹp kích thích hắn một hồi. Lâm Tiêu còn chưa phản ứng, bên cạnh vẻ mặt lạnh buốt Diệp Khuynh Nhan thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bước chân dừng một chút. Tô Cẩn tự cho là âm thanh của mình rất nhỏ, nhưng mà làm sao có thể giấu giếm được một vị tông sư. Diệp Khuynh Nhan có chút ngượng ngùng, cũng có chút cảm kích. Cảm kích Tô Cẩn hảo ý, ta biết, Lâm Tiêu thuận miệng đáp, hắn tự nhiên sẽ, a, ta đã sớm nhìn ra, ngươi nhìn xem, vừa mới ngươi còn một bộ qua loa lấy lệ thái độ, hiện tại đáp ứng thoải mái như vậy, quả nhiên, sắc đẹp động lòng người a. Tô Cẩn thở dài, Lâm Tiêu không nói gì, ta lúc nào qua loa lấy lệ, ta lại lúc nào sảng khoái, ta làm sao không rõ, thái độ của ta có thay đổi gì. Cô gái nhỏ này, Lâm Tiêu bàn tay từ Tô Cẩn bên hông chợt xuống, tại nàng nhõng nhẽo trên mông nhẹ nhàng bóp nhẹ một hồi. Phải gió à? Tô Cẩn hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, đây trước công chúng, ngươi lại không thể khiêm tốn một chút. Nàng liền vội vàng đẩy ra Lâm Tiêu, chạy đến bên kia, ôm lấy Diệp Khuynh Nhan đi tới. Diệp tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Lâm Tiêu nhất định có thể chữa khỏi bệnh ngươi mấu chốt. Nếu là hắn không trị hết ngươi, hắn đời này cũng đừng nghĩ đến ôm ta. Diệp Khuynh Nhan đưa ra lạnh buốt bàn tay, nhẹ nhàng khoác lấy Tô Cẩn. Cảm ơn, đi tới bãi đậu xe. Giang Ngọc Giao đã ở chỗ này, còn cùng một người thanh niên chính đang trò chuyện. Nhìn thấy Lâm Tiêu ba người, Giang Ngọc Giao cười một cách tự nhiên tiến lên đón. Về nhà trước đi, Lâm Trắng Viêm vẻ mặt tươi cười đi tới. Nguyên lai là Diệp muội muội, Cẩn Nhi muội muội a, đã lâu không gặp, đây một vị là. Lâm Trắng Viêm nhìn về phía Lâm Tiêu, bạn trai ta, Lâm Tiêu. Tô Cẩn cười híp mắt giới thiệu, Lâm Tiêu. Lâm Trắng Viêm quan sát toàn thể một hồi Lâm Tiêu, cau mày không thôi. Tô Cẩn bạn trai, Lâm Trắng Viêm. Lâm Trắng Viêm vươn tay ra, tự giới thiệu, trong mắt có vẻ lạnh lùng thoáng qua. Lâm Tiêu cũng đưa tay ra, dám cua ta nhìn chung nữ nhân, tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại của ta. Lâm Trắng Viêm bàn tay bất thình lình dùng sức, giống như kềm thép một dạng, phải đem Lâm Tiêu bàn tay bẻ gãy. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, lãnh đạm lên tiếng, ngươi muốn bóp gãy ta cốt đầu, vậy ta liền bóp gãy ngươi cốt đầu. Rắc rắc, a, kêu thảm thiết như giết heo, từ Lâm Trắng Viêm trong miệng truyền ra, đồng thời còn có xương ngón tay tiếng vỡ nát thanh âm. Buông bàn tay ra, Lâm Trắng Viêm mồ hôi đầy người, nước mắt nước mũi đều chảy ra, toàn bộ tay phải bàn tay, một phiến máu thịt be bét. Lâm Tiêu đem hắn bàn tay phải, máu, thịt, da, cốt, tất cả đều tạo thành bã vụn, đối đãi đối với mình có ác ý người. Vô luận nam nữ, Lâm Tiêu đều là tàn nhẫn quả quyết, không chút lưu tình. Lâm Tiêu, ngươi lại dám tổn thương ta. Lâm Trắng Viêm thê lương la hét, nhớ hắn, thân là người Lâm gia, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, khi nào bị qua đãi ngộ như thế, loại đau khổ này, là hắn đời này, nghĩ đều không nghĩ ra. Hắn vốn là muốn cho Lâm Tiêu một bài học, kết quả lại bị Lâm Tiêu dạy dỗ. Chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu không để ý đến hắn. Được, a, về nhà trước, ta cho ngươi làm đồ ăn ngon, ngươi cũng cho chúng ta nói một chút. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đã làm gì? Các nàng đều rất có hứng thú. Loại kia dị tượng, Lâm Tiêu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Về phần Lâm Trắng Viêm, không có người để ý tới. Giang Ngọc Giao ba người đều không nhìn thẳng hắn. Bản thân, hắn tuy rằng theo đuổi Giang Ngọc Giao, Giang Ngọc Giao mất hứng, nhưng mà cũng không đến mức chán ghét. Dù sao, các nàng người theo đuổi quá nhiều. Nhưng mà, xấu chính là ở chỗ Lâm Trắng Viêm hành vi. Hắn muốn không phải Giang Ngọc Giao, mà là ba người các nàng. Hắn còn từng trải qua, nghĩ tới muốn dọn vào ba người trong nhà, mang đến một lưới bắt hết. Thậm chí, hắn còn xuất ra gia tộc của chính mình tiến hành uy hiếp. Cuối cùng là Diệp Khuynh Nhan ra mặt, dùng Diệp gia danh tiếng mới trấn nhiếp hắn. Hiện tại, các nàng xem đến Lâm Tiêu thu thập Lâm Trắng Viêm, đều là trong lòng thoải mái, vô cùng khoái úy. Sau khi lên xe, Giang Ngọc Giao lái xe, Diệp Khuynh Nhan ngồi ghế cạnh tài xế, Lâm Tiêu chính là ôm lấy Tô Cẩn, đi tới chỗ ngồi phía sau. Tô Cẩn có chút không muốn, nàng biết rõ Lâm Tiêu nhất định phải làm chuyện xấu, nhưng mà nàng làm sao phản kháng Lâm Tiêu. Nhìn đến chậm rãi rời đi xe, Lâm Trắng Viêm ánh mắt oán độc, mặt đầy oán hận, các ngươi đều chết không được tử tế. Tựa vào xe chỗ ngồi, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc lành lạnh nụ cười, các ngươi đều chết không được tử tế. Ngươi chính là trước hết nghĩ muốn, làm sao có thể gắng gượng qua hôm nay, nhìn thấy sáng sớm ngày mai thái dương đi. Một tia quỷ dị ma khí, ẩn hình ẩn giấu hơi thở,